Vô địch thiên hạ, chương 2123, các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com, chương 2108, các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mấy người khu động lấy viễn cổ thiên đình thần giới cực tốc trở về. Tại Chu Thiên Điện bên trong, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái viên kia thú man lôi châu. Lại thử dùng 6 đại hỗn độn lôi chỉ lực lượng kích thích thú man lôi châu này. Chỉ là, thú man lôi châu ngoại trừ bên ngoài thân kích thích điểm điểm lôi quang bên ngoài. Liền không còn có cái khác phản ứng. Hoàng Tiểu Long nhíu chặt lông mày. Có lẽ, cái kia vạn trác viễn biết như thế nào kích họa mai thú man lôi châu này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long minh tư khổ tưởng lúc. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Vạn Trác Viễn, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo hai mắt sáng lên. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Như thú man lôi châu này thật sự là thánh vật. Cái kia vạn thế cháu trai Vạn Trác Viễn hẳn phải biết phương pháp kích hoạt. Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang. Không sai, nói không chừng Vạn Trác Viễn kia thật biết phương pháp kích hoạt. Vạn Trác Viễn kia thế nhưng là thánh cảnh cường giả truyền thế trùng tu. Chư thiên phía dưới, nếu nói ai có biện pháp, đoán chừng cũng chỉ có Vạn Trác Viễn này. Nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long trong lòng hy vọng lớn đốt. Chỉ là, muốn bắt sống Vạn Trác Viễn này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không nói trước chư thiên chi thành hiện tại có vạn thế tọa trấn. Chính là không có. Hoàng Tiểu Long muốn bắt sống Vạn Trác Viễn cũng rất khó. Có hay không cái kia Vạn Trác Viễn kia tin tức? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu hai người. Thương Mục Điền hồi đáp. Nghe nói từ Hắc Ám Thế Giới một trận chiến về sau. Cái kia Vạn Trác Viễn trở lại Chư Thiên Chi Thành liền một mực tại Chư Thiên bế quan tu luyện. Mà lại đã đột phá đến Chúa Tể Chi Cảnh. Nghe nói hiện tại đã đạt đến Chúa Tể nhất giai trung kỳ. Về phần có phải thật vậy hay không? Còn không biết, Chúa Tể nhất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Vạn Trác Viễn có thể đột phá Chúa Tể chi cảnh. Hoàng Tiểu Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giật mình là đối phương có thể đột phá đến Chúa Tể nhất giai trung kỳ. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, đã có tin tức như vậy truyền ra. Vậy chỉ sợ là thật. Vạn Trác Viễn này chính là thánh cảnh cường giả truyền thế trùng tu. Như cho hắn đầy đủ thời gian. Chỉ sợ không bao lâu. Lại là một cái vạn thế. Thậm chí so vạn thế càng khủng bố hơn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Yên tâm. Hắn sẽ không trở thành cái thứ hai vạn thế. Đăng bởi. Admin. Cách chương.